Chương 3. 402 khó có thể ngăn cản. Đại gia vỗ tay, chúc mừng vị này đỉnh cấp học viên vận khí cực tốt đồng học Kiều Mộc tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang mọi người tại phía dưới liều mạng vỗ tay, thỉnh thoảng còn kèm theo Chu đạo sư kia hai hàng tốt tiếng kêu đài luận võ bên trên đám người, tất cả đều một mặt không thể nói biểu lộ, nhìn qua này vị diện tê liệt mặt tiểu cô nương. Vì lông có thể như vậy a, sớm biết đứng hàng cao y cù ô y cù nở dê, tự động luôn không, mẹ nó bọn họ phía trước còn chen lông chen a phí đi cả buổi sức lực, kết quả còn không bằng người ta cô nương nhàn tản xếp tại cuối cùng. Kiều đồng học thở dài, quả nhiên mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người đắt nàng này nhỏ vận khí tới, đặc biệt nương nhỏ cản cũng đỡ không nổi và tiếp xuống, xin mọi người từng người đếm số, giống nhau dạy số ký người. Thỉnh 22 xếp hàng đứng ở cùng một chỗ. Mọi người nhất thời than thở, từng người dựa theo số thẻ tiến hành đối ứng. Tiểu một cu nở dê du cụp lấy đầu, ủ rũ cúi đầu đi xuống luận võ đài. Còn lại chuyện, cùng với nàng không nửa xu quan hệ chỗ ngồi thượng đám người nhìn qua này mặt đơ tiểu cô nương đi xuống, nhao nhao tò mò nhiều nhìn nàng hai mắt. Dư Quế ánh mắt luôn luôn rơi vào tiểu nha đầu trên thân, thấy được nàng từ bên cạnh mình trên bậc thang bạch bạch bạch đi qua lúc. Đặt ở trên đầu gối tay, hung hăng vỗ một hồi nằm đấm. Đi theo, hô hấp chậm rãi để nằm ngang xuống. Không thể sốt ruột thế nhưng là, làm sao có thể không sốt ruột đâu Dư bạn học, ngươi không sao chứ? Thẩm Hân Nhiên nghe nàng hô hấp tăng thêm, không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Dư Quế trầm mặc khẽ rũ xuống đầu, âm thầm quyết định rời đi Thịnh Hoa đấu vũ tràng về sau, lại đi tìm tiểu sư muội. Tiểu cô nương về tới đỉnh cấp học viên ngồi vào khu vực, bị một đám người phần phật vây lên. Đám người ba chân bốn cẳng đều suy nghĩ một chút muốn cho nàng một cái sờ đầu giết, ai ngờ Hoành Đâm trong nâng lên một cái cánh tay, đem tiểu cô nương cho ôm lấy. Không cho phép sờ từng cái, đều muốn cho cô vợ hắn sờ sờ, như vậy sao được chứ ai? Tiểu Mục thở dài, không nói một lời tại Mặc Thái Tử bên người ngồi xuống, thuận tay lấy ra một cây cà rốt, răng rác một ngụm, cắn. Trong lòng có chút hơi buồn bực làm sao bây giờ? Nhìn Chu đạo sư tấm kia cúc hoa đua nở mặt cười đến như thế nhi nhìn xem thật sự là có mấy phần tâm phiền nha. Kiểu kiểu A Chu Đan Tẫn cười híp mắt khen một tiếng, vất vả ngươi nha. Kiều Mộc yên lặng liếc hắn một cái, lặng lẽ chuyển đến Mặc Thái Tử bên cạnh ngồi xuống, một đôi mắt to cô linh lợi dạo qua một vòng, làm lắp bắp nói, ngẫu nhiên vận khí hơi tốt. Yên tâm, ngày mai vận khí liền sử dụng hết không phải cái gì ngẫu nhiên. A Chu đạo sư cười hắc hắc nói, khiêm tốn. Khiêm tốn không phải ta nói cho ngươi. Tiểu kiểu A Chu Đan Tẫn hướng tiểu mục bên người đụng đụng, song khi bên trong còn cách cái Mặc Thái Tử. Mắt nhìn thấy Thái Tử lạnh thấm thấm ánh mắt nghiêng mắt nhìn đi qua, Chu đạo sư vội ho một tiếng lui về sau lùi, đầy mặt nụ cười nói, chúng ta lần tranh tài này, liền phái ngươi làm rút thăm người, ta nhìn mọi người khẳng định đều không có gì ý kiến. Không ý kiến không ý kiến. Đám người cùng nhau lắc đầu, nếu muốn bàn về vật khí, bọn họ kiểu kiểu như nhận thứ hai, xem chừng cu nở dê không ai dám làm này đệ nhất. Kiểu một tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, ha ha một tiếng, trừ thanh âm tương đối như là cười, thực ra ngay cả mặt hai điều trên tú khí đại mi, đều không run động một cái. Đám người cảm thấy, tiểu cô nương vẻ mặt này, có mấy phần khôi hài. Quay lại thấy đi, kiểu một căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, kéo bên người Mặc Liên. Mặc Liên hiểu ý đứng dậy.